Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1680, quốc tặc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Vũ mang binh mã của mình nghỉ. Dưỡng sức một buổi tối, sáng sớm ngày kế, hắn lần nữa mang binh mã đi tới phủ sơn dưới thành. Mà cùng hắn phỏng đoán một chút không kém, những cái kia uy binh quả nhiên đang chờ. Từ hôm qua chém giết chính giữa, liền không khó nhìn ra những thứ này uy binh đánh giặc thời điểm không muốn sống. Mà nếu như thời điểm đánh giặc không muốn sống, vậy đối mặt bất kỳ nguy hiểm, bọn họ cũng dám chính diện đối với chi chứ? Dĩ nhiên, Trịnh Vũ không biết là đây chẳng qua là uy quốc tác chiến một loại trạng thái bình thường. Bọn họ đánh giặc đều là ở ngoài thành tới đánh, rất ít tiến hành thủ thành, thậm chí cho tới bây giờ đều không thủ thành. Nói cách khác, bọn họ còn không biết thủ thành có thể giảm thiểu bọn họ tổn thất. Bọn họ cũng chỉ là ra khỏi thành đánh một trận, hai bên lần nữa chạm mặt sau đó. Trịnh Vũ không có nói nữa những thứ khác nói nhảm. Tới một cái đã làm xong thất lợi chuẩn bị, nói nhiều đi nữa tất cả đều là nói nhảm, hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi. Còn nữa chính là, hắn phát hiện đối phương căn bản nghe không hiểu hắn là nói cái gì. Như vậy hắn nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Ngược lại không như trực tiếp đánh, giết, vẫn như cũ là uy binh động trước nhất tay, một tiếng gầm lên sau đó. Những cái kia uy binh liền chen chúc vọt tới. Trịnh Vũ bên này, tuy nói làm xong thất lợi chuẩn bị, nhưng dáng vẻ vẫn là cần làm một cái. Cho nên, hắn vậy lập tức vung binh đánh tới. Không lâu lắm, hai bên binh mã liền giết với nhau. Bất quá, như vậy giết một lúc lâu sau, Tân La quốc binh mã mặc dù không có lộ ra bị bại dấu vết, Trịnh Vũ vẫn là sai người ra lệnh thu binh, giả trang thất lợi, hoảng hốt đi. Hơn nữa, bọn họ lui binh sau đó, cũng không có lại tiến hành trú đóng, mà là trực tiếp mang binh mã, hướng Tân La quốc vương thành chạy tới. Trịnh Vũ lui binh, uy quốc những lính kia ngựa ban đầu còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tân La quốc binh mã rõ ràng vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Có thể bọn họ tại sao lui binh liền đâu? Bất quá, uy binh mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có qua nhiều cân nhắc chuyện này. Ở bọn họ xem ra, đại đường, binh mã vốn chính là không chịu nổi một kích. Bọn họ lui về phía sau nhất định là bởi vì sợ. Nếu bọn họ sợ, vậy bọn họ tiếp theo ở chỗ này liền có thể muốn làm gì thì làm chứ. Các tướng sĩ, ngày mai ta mang các người tiếp tục công thành. Chúng ta đổi chỗ khác bắt cóc tiền tài. Chúng ta cũng phải đổi một ít người phụ nữ tới chơi. Ta biết trong quân còn có rất nhiều người cũng không có chạm qua nơi này người phụ nữ. Bất quá các người yên tâm, rất nhanh ta thì biết thỏa mãn các người nguyện vọng. Đánh bại Trịnh Vũ binh mã sau đó, Ma Sinh Thái quân hướng về phía những cái kia uy binh nói như thế một phen. Hắn muốn cho những thứ này uy binh đích sĩ khí lớn hơn một chút. Hắn cũng phải cấp những thứ này uy binh tiếp tục công đánh xuống cám dỗ. Chỉ cần bọn họ không chịu nổi những cám dỗ này, thì biết là kế tiếp chiến tranh liều mạng. Ma Sinh Thái quân như vậy sau khi nói xong, một đám uy binh nhất thời thật hưng phấn hét to lên. Cô gái, người phụ nữ, cô gái, người phụ nữ, đối với bọn họ mà nói, tiền tài đích xác là hết sức trọng yếu. Nhưng nơi này người phụ nữ, bây giờ trọng yếu hơn. Bọn họ trước nhất cần phải giải quyết, chính là đối với nữ nhân nhu cầu, mà giống như bọn họ loại này đem đầu treo ở khố trên đai lưng người. Dĩ nhiên là rõ ràng kịp thời vui chơi đạo lý này. Nếu không cùng bọn họ chết, có thể nên cái gì cũng không hưởng thụ được. Ma Sinh Thái quân thấy loại chuyện này sau đó, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Bữa nay, bọn họ liền trực tiếp khởi động binh mã, công về phía một cái khác thành trì, mà công hạ thành trì sau đó. Cái này thành trì người dân gặp phải tình huống, theo phủ Sơn Thành không sai biệt lắm. Trịnh Vũ mang binh mã đem về Tân La Quốc Vương Thành. Hết thảy các thứ này cũng là dựa theo Thôi Tiên Tri yêu cầu làm. Mà hắn chiến bại thất lợi, trốn về tin tức rất nhanh liền truyền đến Kim Giang nơi này. Kim Giang sau khi nghe được tin tức này, trong mắt liền ngưng đứng lên. Ngay sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Tốt ngươi cái Thôi Tiên Tri, vẫn là chiêu cũ lặp lại à? Bất quá, ta cũng không phải là Điền Nhất Canh. Hiện nay cũng là ban đầu Cao Ly loại tình huống đó. Ngươi còn muốn mượn đao giết người, có thể không có dễ dàng như vậy. Trịnh Vũ, ngươi lấy là sống trở về, bản tướng quân liền lấy ngươi không có cách nào sao? Kim Giang nói xong, liền chỉ chờ ngày mai triều hội. Cuối xuân thời tiết, Tân La Quốc bên này đã có nhiệt ý, tựa như mùa hè đến sắp. Ngày này lâm triều, Tân La Quốc trên đại điện bầu không khí ngưng trọng. Thôi Tiên Tri nhìn quần thần, nói: "Chư vị ái khanh, những cái kia uy binh cực kỳ lợi hại, Trịnh Vũ mang binh mã đi trước cùng bọn họ tác chiến. Kết quả không phải bọn họ đối thủ, đối với này chuyện, các người có thể có biện pháp gì?" Thôi Tiên Tri hỏi, rất nhanh thì có người đứng dậy: "Quốc vương bệ hạ, những cái kia uy quốc binh mã thật sự là thật lợi hại. Mà Cao Câu Lệ và Bách Tế Sợ cũng sẽ dục dịch. Chúng ta Tân La Quốc hiện nay thay đổi hết sức nguy hiểm. Thần bây giờ không bằng hướng đại đường cầu cứu, thỉnh cầu đại đường xuất binh, giúp chúng ta Tân La Quốc tiêu diệt những cái kia uy binh." "Không sai, đại đường là chúng ta Tân La Quốc tông chủ nước. Hôm nay chúng ta Tân La Quốc gặp phải uy binh xâm nhập, đại đường hẳn phái binh trước tới cứu viện. Thần cũng cảm thấy được hẳn hướng đại đường thỉnh cầu tiếp viện." Ngoặc kép, trong triều không thiếu quan viên cũng biểu thị hẳn hướng đại đường thỉnh cầu tiếp viện. Thôi Tiên Tri thấy loại chuyện này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Trong triều những người này, có một ít là hắn an bài, vì chính là đem thế cục cho khuấy loạn một chút, để cho hắn có cơ hội nặng tấm Tân La Quốc, mà chỉ cần quân đường chịu xuất binh hỗ trợ, hắn sẽ có cơ hội giết Kim Giang. Loại thủ đoạn này, hắn trước kia đã dùng qua một lần, hắn còn muốn dùng lại lần nữa. Chư vị ái khanh nói thật phải, nếu những cái kia uy binh lợi hại, vậy thì hướng đại đường thỉnh cầu tiếp viện đi. Thôi Tiên Tri nói như thế một câu nói. Bất quá lúc này, rất nhanh thì có người đứng dậy: "Quốc vương bệ hạ, Trịnh Vũ mang 20.000 binh mã đi tấn công một đám lùn, kết quả lại không có thể đem những người lùn kia tử tiêu diệt. Cho tới những người lùn kia tử lại công phá ta Tân La Quốc thành trì. Hơn 20.000 người dân chết thảm à. Trịnh Vũ tác chiến bất lợi, hẳn trị tội. Quốc vương bệ hạ, Trịnh Vũ xuất binh bất lợi, đưa đến ta Tân La Quốc người dân chết thảm. Hắn vẫn còn có 10.000 tả hữu binh mã. Hắn lâm trận chạy khỏi, nhất định chính là ta Tân La Quốc quốc tặc. Mà giống như Trịnh Vũ như vậy quốc tặc, làm sao có thể để cho hắn tiếp tục còn sống? Quốc vương bệ hạ, thần thỉnh cầu giết Trịnh Vũ. Quốc vương bệ hạ, thần vậy thỉnh cầu giết Trịnh Vũ cái này quốc tặc, dùng đầu của hắn tới lễ truy điệu ta Tân La Quốc chết đi những cái kia người dân." Ngoặc kép, trong triều đình, vạch tội Trịnh Vũ người càng ngày càng nhiều. Bọn họ căn bản là không có đem mới vừa rồi Thôi Tiên Tri nói hướng đại đường cầu cứu sự việc coi ra gì. Bọn họ bây giờ chỉ phải nghiêm trị Trịnh Vũ, mà loại chuyện này dĩ nhiên là Kim Giang ở sau lưng Thôi Ba trợ lan. Nếu Thôi Tiên Tri muốn gìn giữ Trịnh Vũ thực lực, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác để cho Trịnh Vũ chết. Chiến bại thất lợi, đưa đến người dân chết thảm, hắn cũng muốn xem Thôi Tiên Tri như thế nào để đổi lấy Trịnh Vũ tánh mạng. Mà lúc này Trịnh Vũ đứng ở trên đại điện,